One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, chương 52, làm mất mặt. Bù đồ còn có đại thần cũng sửng sốt. Chẳng ai nghĩ tới Isdeath giữ sẽ trực tiếp ra tay giết người. Bù đồ cân nhắc nhìn mặt tối sầm lại đại thần, sự tình trở nên thú vị. Nói không chắc có khả năng chuyển biến tốt. Lập tức quái dị nhìn Táng Thiên, cái tên này rốt cuộc là người nào? Một cái phế phẩm lại cũng dám mắng thiếp thân phu quân, thật sự là muốn chết. Còn có ngươi cũng giống vậy, nói thêm câu nữa ta liền giết ngươi nha. Isdeath cười nhìn Sira, mặc dù tại cười thế nhưng vẻ mặt đó người để sợ hãi. Phu quân, nghe được Isdeath, Bù đồ còn có đại thần loại người thất thanh hô, thật không thể tin nhìn Táng Thiên, cái tên này là đại tướng quân phu quân, chuyện gì thế này? Yasuo vung vung tay, cười hướng về Sira đi tới, vỗ nhẹ nhẹ ở trên mặt hắn, không nên tới chọc giận ta nha, không phải vậy sẽ không biết giống như lần trước chỉ là đem chân đạp ở ngươi trên mặt, mà là đạp gãy ngươi nam chi. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không ngươi. Minh bạch, ngay ở trước mặt đại thần mặt nói muốn giết chết con trai của hắn. Tất cả mọi người khóe miệng không ngừng ở co giật. Cái tên này rốt cuộc là người nào? Lại lớn lối như vậy. Không khỏi hướng về sắc mặt càng ngày càng tối đại thần nhìn lại. Bão táp muốn tới. Không hổ là đội trưởng phu quân. Chính là Haki, lại không đem đại thần để vào trong mắt. Jun cười nhìn Yasuo, cũng không hề để ý, cái tên này thực lực mạnh bao nhiêu hắn không biết, thế nhưng đội trưởng cũng đã có nói, mình cũng không phải là đối thủ của hắn, cảm nhận được bộ mặt truyền đến đâm đau, Sira nắm thật chặt nắm đấm, cũng chịu không nổi nữa, nắm đấm hướng thẳng đến Yasuo bụng đánh tới, giết chết người này, nhất định phải giết chết người này. Vẫn hắn đều đã thân phận mình làm kiêu ngạo, cái gì đại tướng quân hắn cũng không để trong mắt, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ lại bị đương chúng làm mất mặt. Nắm đấm đánh vào trên phần bụng, nhìn không có né tránh cùng ngăn trở mình công kích Yasuo. Sira né qua hưng phấn quang mang, sau đó cười to, chết đi, chết đi, không ngừng xuất hiện ở quyền. Nắm đấm không ngừng đánh vào Yasuo bụng, Isdeath không khỏi mở miệng, ngu ngốc, nghe được Isdeath, tất cả mọi người sửng sốt, chính mình phu quân vẫn bị công kích, làm sao không lo lắng, trái lại mắng hắn ngu ngốc, đây rốt cuộc là cái gì nữ nhân, người đàn ông này. Bù đồ trợn mắt lên nhìn Phong Khinh Vân đạm Yasuo, một chút việc đều không có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn cũng không cho là đây là tại diễn kịch. Đánh xong sao? Thật sự là thoải mái. Hay là một dạng yếu bằng lại đánh xong? Vậy thì đến phiên ta. Yasuo cười nhìn vẻ mặt cứng đờ Sira. Không chờ hắn phản ứng lại, tay phải trực tiếp dò ra, một phát bắt được hắn mặt, sau đó trực tiếp đè xuống đất. Di âm, mặt đất trực tiếp phá tan đến. Sira trực tiếp bị đè xuống đất, máu tươi dần dần chảy ra, nhìn con mình bị người ngay ở trước mặt chính mình mặt bị đánh. Đại thần phẫn nộ mở miệng, dừng tay cho ta, dừng tay cho ta, răng rác, lại là nhất cước, Yasuo lần thứ hai nhất cước, lần thứ hai giẫm nát Sira trên mặt. Sau đó mở miệng cười, thật đúng là hoài niệm đây, vẫn là trước sau như một cảm giác. Hàm răng cũng bị giẫm, trực tiếp đem Sira đánh ở trên vách tường. Yasuo cười nhìn đầy mặt sát ý đại thần, sau đó mở miệng nói, ngươi cũng muốn múa lên sao? Ngoặc kép, nghe được Yasuo, trừ Isdeath ra, những người khác đều cảm giác có chút thật không thể tin. Đây chính là có quyền nhất đại thần, lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn, còn có hay không có vương pháp? Ngươi biết ta là ai không? Đại thần lạnh lùng nhìn Yasuo. Đùng đùng, lượng lòng bàn tay, hai cái hồng sắc thủ ấn xuất hiện ở đại thần trên mặt. Lại sửng sốt, Ở đây mọi người sửng sốt, nhìn có chút hoảng hốt đại thần. Yasuo thủ trưởng vỗ nhẹ nhẹ ở trên mặt hắn. Có phải hay không rất mê man? Vậy ta đang giúp ngươi trải nghiệm một hồi. Lại là lượng lòng bàn tay. Đại thần trực tiếp bị vỗ vào mặt đất. Yasuo xem thường mở miệng. Vương Pháp, ta chính là Vương Pháp. Cái gì đại thần? Đế vương chính là chó má. Ta muốn đánh, muốn giết người các ngươi cũng muốn ngăn cản. Kháo, Budo không khỏi chửi ầm lên. Trợn mắt lên nhìn Yasuo. Phiến đại thần mấy cái lòng bàn tay như vậy sự tình hắn cũng muốn làm. Thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Phiến thật là đơn giản. Thế nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Cái tên này lại làm chính mình rất muốn làm việc. Đi thôi, Yasuo xem thường nhìn bên trong gian phòng mọi người. Sau đó quay về Isdeath mở miệng. Không để ý tới biết những người khác. Trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn Yasuo bóng lưng, Isdeath thương hại nhìn đại thần. Sau đó mở miệng nói, không nên cùng phu quân ta đối phó nha, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, hắn có thể không phải là các ngươi có thể đắc tội được lên người. Cái gọi là đế quốc, tuy nhiên hắn muốn chắc chắn diệt, cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Theo Isdeath loại người rời đi, Budo cũng phản ứng lại, cũng cùng ra đi, trong lòng cũng không ngừng đang suy nghĩ vừa Isdeath lời vừa nói. Đối với Yasuo thân phận cũng phi thường ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai? Ta muốn giết chết tên kia. Ta muốn giết chết tên kia. Đại thần từ trên mặt đất bò lên. Không có cắm vào trên mặt máu tươi. Giữ tợn rít gào. Trực tiếp bị người làm mất mặt. Đây là hắn không hề nghĩ ngợi quá sự tình. Như vậy sự tình. Toàn bộ thủ đô đế quốc không người nào dám làm. Trên đường. Wei nhìn phía trước Yasuo, sau đó lo lắng mở miệng. Đội trưởng, làm như vậy không có quan hệ sao? Đây chính là đại thần. Hắn khẳng định biết trả thù. Không đáng kể, đến ít nhiều chết ít nhiều. Isdeath cười lắc đầu một cái. Hai người căn bản cũng không phải một cấp bậc. Nếu quả thật muốn trả thù, nàng cũng vui vẻ nhìn thấy. Isdeath, chờ một chút. Budo đột nhiên từ phía sau đi ra. Nghe được Budo, Yasuo đột nhiên dừng lại thân thể. Quay đầu nhìn về Budo đi tới. Đối với cái này cái cùng Isdeath nổi danh đại tướng quân. Hắn vẫn phi thường thưởng thức. Dù sao ở dưới tình huống như vậy. Còn có thể vì quốc gia cân nhắc đã phi thường không dễ dàng. Rất lâu không gặp, Budo đại tướng quân, Isdeath cung kính nhìn Budo. Đối với cái này cái cùng mình nổi danh đại tướng quân cũng phi thường khâm phục. Truyền thừa ngàn năm gia tộc, vẫn luôn gào thét làm thủ hộ đế đô. Xác thực rất lâu không gặp, không nghĩ tới lúc trước thiếu nữ. Hiện tại biến thành đại tướng quân, Budo thở một hơi thật dài. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.